Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, khi Nereon lần thứ hai đến thị sát, vừa lúc gặp phải thí nghiệm phục hồi thần kinh não chuyên sâu bắt đầu. Nếu thí nghiệm này thành công, nó sẽ đánh dấu việc dây thần kinh phỏng sinh quan trọng nhất của vòng cổ Asimov sẽ được loại bỏ khỏi đầu Asacha. Cùng lúc cánh tay máy trong dụng cụ não bộ thăm dò vào trong đầu Asacha. Nero thấy cơ bắp ngực bụng Tia, Ntia của người đàn ông bắt đầu run rẩy và căng cứng. Biểu hiện của việc quá đau đớn, dây thần kinh điều khiển phỏng sinh mọc ra từ vòng cổ đã dính liền với tổ chức não nguyên sinh. Cánh tay máy một mặt nghiền nát thần kinh não bị thối rữa, đồng thời còn nhổ bỏ dây thần kinh điều khiển mọc dính liền. Đồng thời không ngừng dùng thần kinh phỏng sinh khỏe mạnh để liên kết phục hồi. Mà Asacha chịu đựng tất cả những điều này lại không hề được tiêm bất kỳ loại thuốc tê nào. Lượng lớn dữ liệu cuồn cuộn không ngừng đổ vào kho thông tin của Cục Khoa học Đế quốc. Đồng thời Asacha bắt đầu run rẩy và giãy giụa kịch liệt. Gân xanh trên cơ bắp cánh tay nổi lên, thậm chí suýt nữa giật đứt còng tay sắt trên bàn phẫu thuật. 001, bình tĩnh, đừng phá hủy dụng cụ. Khi không thể chịu đựng được nữa, xin hãy giơ tay ra hiệu. Nhân viên nghiên cứu hét lớn vào microphone. Asacha phát ra một tiếng rnr như thú bị vây, nhưng hai tay hắn nắm chặt mép giường phẫu thuật, không chịu nâng lên. Hãy nói ra tên hành tinh khiến ngươi ấn tượng sâu sắc nhất. Là có thể nhớ nhưng không thể nói ra, hay là tạm thời quên mất cái tên đó. Quên mất tên của ngươi. 001, liệu ngươi còn nhớ tên của mình không? Không, liệu ngươi còn nhớ bất kỳ điều gì không? Asacha phát ra tiếng rnr vô cùng đau đớn, nhưng 10 ngón tay hắn nắm chặt mép giường, gần như muốn bóp méo ống thép mép giường. Ngay trước giây phút sắp rơi vào cơn sốc, hắn đột nhiên thốt lên tiếng khàn khàn, dường như đang đối kháng với ý chí đến từ vòng cổ. Người chinh phục của ta là Nero Augustus Caesis. Nhân viên nghiên cứu sững sờ. Asacha theo bản năng giật mình, gần như muốn giật phần đầu đã bị mở ra chảy máu đầm đìa ra khỏi dụng cụ não bộ. Nero quyết đoán nói, ngay lập tức dừng thí nghiệm lại. Nhân viên nghiên cứu vội vàng dừng dụng cụ. Khoảnh khắc tất cả cánh tay máy rút ra khỏi lỗ mở. Asacha điên cuồng giãy giụa rồi hoàn toàn sụi lơ trên bàn phẫu thuật. Lần này hướng đi của chúng ta sai rồi. Ai, mau nối lại dây thần kinh phỏng sinh đi. Đừng gây tổn thương vĩnh viễn cho đại não hắn. Người thường trải qua một cuộc thí nghiệm như vậy, cơ bản sẽ mất hơn nửa lượng máu trong cơ thể. Nhưng rõ ràng, dòng máu trùng tộc của Asacha lại phát huy tác dụng. Nero chỉ chờ 30 giây, liền thấy đôi mắt vàng của người đàn ông trong dụng cụ não bộ run run mở ra, hỗn loạn và mơ màng nhìn vào bên trong dụng cụ tối tăm. Nero Augustus Caesis nghĩ rằng sẽ không ai nghe thấy. Người đàn ông lại dùng giọng rất nhẹ, lén lút lặp lại một lần. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy trong não nổi lên sát ý trái với ý muốn của mình. Điều này có nghĩa là thí nghiệm tháo vòng cổ lần này vẫn thất bại. Đáng chết, hắn khẽ mắng một tiếng. Giọng nói thế nhưng có chút nghẹn ngào. Đáng chết, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Người đàn ông đấm một quyền vào mép giường. Ống thép vốn đã lung lay của mép giường không chịu nổi lực. Loảng xoảng, một tiếng rơi xuống. Tiếng động lớn này khiến những binh lính đang cầm súng đề phòng bên cạnh giật mình. Mọi người lập tức rút súng lên đạn, mặc kệ đầu người đàn ông bê bết máu, trực tiếp dí họng súng vào đầu hắn. Ngươi muốn làm gì? Không cho phép nhúc nhích, không cho phép nhúc nhích, mau đem xiềng xích tới. Lần trước ta đến đây, đã nói gì với các ngươi? Nero đầu ngón tay chạm vào quang bình, lạnh lùng mở miệng, Trên Quang Bình, người đàn ông da nâu bị mấy khẩu súng chĩa vào, đổ nghiêng trên mặt đất, nhưng không có bất kỳ động tác phản kháng nào, thậm chí còn lặng lẽ giơ tay ra trước người, chuẩn bị đeo xiềng xích. Cái gì? Bệ hạ, tham mưu đi cùng hoàng đế ngơ ngác nhìn xung quanh. Ta nói, ta muốn các ngươi đối xử với hắn như con người. Nhanh vậy đã quên rồi sao? Giọng của hoàng đế tóc bạc nhàn nhạt, không nghe ra sự tức giận, đôi mắt đỏ lệch lại đây lại có vẻ âm trầm dị thường. Tuân lệnh bệ hạ, các binh lính trong Quang Bình nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng ôm súng tản ra. Asacha chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, lau đi vết máu chảy trên thái dương, rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường, như thể đã quá quen với mọi chuyện xảy ra với mình. Phải nhanh hơn một chút, Nero thầm nghĩ, hắn muốn sử dụng sức mạnh của Asacha, hơn nữa lão lang kỵ và hơn 1000 đấu sĩ mà hắn mang về từ đấu thú trường. Tình trạng tinh thần cũng đang ngày càng tệ hơn, tiến độ phá giải vòng cổ Asimov lại chậm chạp dậm chân tại chỗ. Nhưng đây là trở ngại thuần túy về khoa học kỹ thuật, không thể dùng chiến đấu và quyền mưu mà hắn am hiểu để giải quyết. Điều này khiến Nero, người vốn quen với việc hành động dứt khoát, cảm thấy một sự cản trở và bị đè nén chưa từng có. Việc treo thưởng giải mã vòng cổ trên tinh võng thế nào rồi? Hắn ra lệnh cho đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng đồng bộ dữ liệu thí nghiệm của Asacha lên cùng, tiền thưởng lại tăng gấp đôi. Cách chương.